truyệnaudiomoi.com. Xin giới thiệu đến các bạn truyện Y Thống Giang Sơn của tác giả Thạch Trương Ngư. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 1: Gian thần chi tử thượng. Không nên cứ bám lấy ký ức, quên sạch đi cũng có thể coi là một điều tốt đẹp. Hồ Tiểu Thiên cũng không có chút quyến luyến với bất kỳ cái gì, thậm chí hắn còn chẳng muốn nhớ lại. Kiếp trước chẳng tốt đẹp gì cho Cam, nên kiếp này hắn muốn chọn quên tất cả. Cuối cùng hắn cũng hiểu rõ ý nghĩa đích thực của sinh mệnh chính là hưởng thụ cuộc sống. Không cần lý tưởng, chả cần khát vọng, lại càng không cần hùng tâm tráng trí gì gì đó. Thầm nghĩ tùy tùy tiện tiện làm một con một gã nhà giàu không lo cơm áo gạo tiền, mỗi ngày hoang phí chút tiền. Sau đó tìm nữ nhân nào xinh đẹp rộng lòng người cưới về sinh con đẻ cái. Tốt nhất là có hai đứa một nam một nữ. Sau khi con trai lấy vợ, con gái lấy chồng lại đi dưỡng thọ ngày ngày mang theo một con chó vàng ngồi trong đình viện tràn ngập hương hoa. Tắm nắng, ngâm một bình trà ngon, chơi hai ba bàn cờ, con cháu quây quần, sống một cuộc sống nhàn nhã, tự do. Vốn có lẽ hắn đã có thể nhẹ nhõm thực hiện nguyện vọng này. Do phụ thân hắn là Hồ Bất Vi bộ hộ thượng thư Đại Khang, trong trí nhớ của hắn chức vụ này cũng tương đương với bộ trưởng bộ tài chính. Hiện tại lão đang là quan tam phẩm, tay nắm giữ tài chính của Đại Khang, quyền cao chức trọng rất được Hoàng thất Đại Khanh tín nhiệm. Qua hai đời vua địa vị vẫn vững như bàn thạch. Hồ Tiểu Thiên là con trai độc nhất của vị trọng thần triều đình này. Gia tộc ba đời đều nhất mạch đơn truyền nên đương nhiên hắn được trên dưới Hồ gia coi như hòn ngọc quý. Ý thức của Hồ Tiểu Thiên mới nảy sinh từ nửa năm trước. Ngày 15 tháng 10 năm ngoái trời sinh dị tượng, trăng máu nhô lên. Đêm đó gốc đại thụ trăm năm ở hậu hoa viên bỗng nở hoa, cùng đó tên nhị đại 16 năm si ngốc này đột nhiên khôi phục thần trí. Sau khi tỉnh dậy, điều duy nhất hắn nhớ rõ là còn hai bàn giải phẫu chưa làm, mà trước đó hắn đã liên tục làm việc trên bàn giải phẫu 32 giờ, mệt mỏi quá độ nên thăng ngay bên bàn giải phẫu. Ý thức của hắn trôi nổi trên dòng thời gian, qua 3.000 cái đại thế giới. Cuối cùng lại lưu lại trong cái thể xác si ngốc tại phủ của hộ bộ thượng thư Đại Khang này. Tuổi của hắn lại thần kỳ biến thành 16, tên của hắn cũng nhiều thêm một chữ tiểu, Hồ Thiên biến thành Hồ Tiểu Thiên. Tư tưởng ý thức 28 năm sinh sống của hắn cũng sáp nhập vào cái thể xác trống rỗng này, được cái bề ngoài cũng không có biến hóa quá lớn, chẳng qua là trẻ đi chút thôi. Cũng từ hôm nay trở đi hắn quyết định hưởng thụ nhân sinh, vui vẻ sống qua kiếp này. Nhưng đời không như mơ, vốn không thể quên đi ký ức nên cũng chẳng thể thoát khỏi phiền não. Hắn cũng phát hiện ra làm người thông minh chưa hẳn đã so sánh được với kẻ đần luôn sống vui vẻ, hưởng thụ sung sướng. Năm rồng thứ 8 Đại Khang, đúng vào hạ tuần tháng 4, Hồ Tiểu Thiên ngồi lười biếng trong căn phòng tinh xảo. Trong phòng tường cột chạm trổ, đồ đạc xa hoa. Bên ngoài là một cái hành lang thật dài, 8 cái cột đỏ thắm che nắng. Ngoài hành lang là một tứ phương viện tầm 1 mẫu. Trong sân hoa xuân đua nở, xung quanh bướm vàng bay lượn, gió nhẹ lướt qua làm từng tấm tơ lụa nhộn nhạo. Một mùi hoa mai thoang thoảng bay tới khiến người ta cảm thấy vui vẻ dễ chịu. Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, cửa sổ rọi vào lưu lại chùm sáng nhàn nhà. Hồ Tiểu Thiên hít sâu hương hoa, chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra ngoài. Từng ngọn cây, ngọn cỏ trông rất thân thuộc, không khác gì trong ký ức. Chẳng qua là hắn chưa bao giờ để tâm đến cảnh đẹp, càng chưa nói đến hưởng thụ gì đó. Nhớ lại hắn thấy mình thật nhạt nhẽo không chút thú vị, ngoại trừ tập trung nghiên cứu y học hắn cũng chả còn niềm vui nào khác. Không tình thân, không tình bạn, cũng chả có tình yêu. Cuộc sống như vậy không đáng để hắn lưu luyến. Tên mập mạp mặc áo màu xanh mũ quả dưa gọi là Lương Đại Tráng, là gia đinh thượng thư phủ, nửa năm trước được điều làm tùy tùng hầu hạ cho hắn. Gã rón rén đi tới, vừa nhìn thấy Hồ Tiểu Thiên lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt nhỏ khép lại thành hai cái khe hẹp, râu cá chê vểnh lên, nhìn cực giống một cái bánh bao thịt lớn. Nô tài chúc mừng thiếu gia, chúc mừng thiếu gia. Nô tài là bản thân gã, còn thiếu gia ở đây đương nhiên là Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên dùng trọn vẹn nửa năm thích ứng hết thảy biến hóa xung quanh, bây giờ hắn có thể gọi là thản nhiên đối mặt, ứng phó tự nhiên, Cái này có thể nói là hoàn toàn nhập vai vào nhân vật. Cùng là một cái nheo mắt, nhưng xuất hiện trên mặt những người khác nhau lại mang lại hiệu quả vô cùng khác biệt. Ở Lương Đại Tráng chính là ton hót nịnh nọt, mà ở Hồ Tiểu Thiên lại là vẻ cao cao tại thượng. Một kẻ bề trên ngây ngốc lúc trước đương nhiên không có cái gì gọi là khí chất quý tộc. Nhưng khi thân thể này khi giao cho một tiến sĩ y học, nhất cử nhất động của hắn đều hiện lên vẻ sinh động mà lại cơ trí, có gì đáng mừng. Ngôn ngữ đương nhiên cũng không trở thành một trở ngại của Hồ Tiểu Thiên. Phải biết rằng năm 20 tuổi hắn đã thông thạo 6 thứ tiếng, văn tự của Đại Khang cũng không khác lạ lắm, giống một loại biến thể của chữ Hán, chẳng qua là phát âm hơi khác. Đối với người đã từng dễ dàng đạt được học vị thạc sĩ của nhà nước như hắn đương nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lương Đại Tráng khom người cười nói, thiếu gia, ta vừa nghe lão gia cùng phu nhân vừa định ra một mối hôn sự cho người. Nghe vậy, Hồ Tiểu Thiên lập tức tỏ ra vẻ không vui. Tại Đại Khang, không có cái gì gọi là tự do yêu đương. Phần lớn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mặc dù không có tự do yêu đương hôn nhân nhưng cũng có một cái tốt. Tại Đại Khang một chồng nhiều vợ là hợp pháp, chỉ cần có tiền ngươi muốn lấy bao nhiêu sẽ được bấy nhiêu. Chỉ cần có thực lực ngươi có thể thoải mái chiếm cứ tài nguyên tiền tài đất đai mỹ nữ. Đại Khang cũng cho phép tổ chức cưới cho trẻ em, chỉ cần môn đăng hộ đối. Như loại thế hệ hai của quan chức như Hồ Tiểu Thiên là trời sinh lắm mối. Mẫu thân hắn mới mang thai 3 tháng đã định hôn sự cho hắn. Thông gia là Chu Duệ Uyên từng là quan nhất phẩm, thừa tướng Đại Khang, thầy của thái tử, còn là Hàn Lâm học sĩ, bình chương sự, hiển hách một thời ở Đại Khang. Hồ gia cũng có thể coi là trèo cây cao. Tuy Hồ Bất Vi nắm quyền tài chính, nhưng dù sao cũng chỉ là quan tam phẩm. Nhưng lúc Hồ Tiểu Thiên 2 tuổi, người ta liền thăm dò được đứa con Hồ gia si ngốc. Vì vậy họ không do dự liền hủy bỏ hôn sự. Quan lớn hơn một cấp đè chết người. Hồ Bất Vi đương nhiên không dám trước mặt quan nhất phẩm nói gì. Chỉ có thể thành thành thật thật hủy bỏ hôn sự. Chẳng những không được bồi thường mà ngoài miệng còn phải nhận sai. Trong lòng lão hận Chu Duệ Uyên thấu xương. 3 năm trước thái tử Long Diệp Lâm thất sủng bị phế. Chu Duệ Uyên thân là thầy của thái tử cũng khó tránh liên lụy. Hồ Bất Vi cũng không buông tha cơ hội bỏ đá xuống giếng này, cùng các đại thần khác hung hăng chèn ép, làm Chu Duệ Uyên bị cách chức về làm dân thường, coi như cũng xả được ác khí trong lòng. Tuy chuyện Hồ Tiểu Thiên si ngốc cả kinh thành hầu như ai cũng biết, nhưng vẫn không ngớt nhà đến muốn đặt quan hệ thông gia. Đương nhiên tất cả đều là quan viên cấp thấp, chả ai thực sự muốn gả con gái mình cho một kẻ ngu cả. Bọn chúng đơn giản nhìn chúng quyền thế của bộ hộ thượng thư Hồ Bất Vi mà thôi. Hồ Bất Vi làm quan nhiều năm nên đương nhiên rõ ràng mưu đồ của đám này. Tuy hắn cực kỳ am hiểu đạo đầu cơ luồn cúi, nhưng có thể là do trong lòng hắn cực kỳ xem thường đám nịnh nọt này nên một mực từ chối. Tuy con hắn ngu ngốc nhưng cũng không thể để người khác vô duyên vô cớ lợi dụng. Cứ như vậy Hồ Tiểu Thiên đã 16 tuổi vẫn không bị sắp đặt hôn sự. Hồ Bất Vi vốn cũng muốn cứ như vậy nuôi dưỡng nhi tử ngốc cả đời. Với tư chất đứa nhỏ này hiển nhiên không thể kiến công lập nghiệp làm vinh dự cửa nhà. Cứ như vậy có thể che chở con gã bình an vô ưu vô lo hạnh phúc cả đời. Thực ra Hồ Bất Vi cũng không phải người không có dạ tâm, nhưng dù có dạ tâm lớn hơn nữa cũng không thể bất chấp một sự thật rành rành trước mặt. Hồ Tiểu Thiên đột nhiên thức tỉnh khiến Hồ Bất Vi mừng rỡ, đồng thời cũng làm tham vọng ẩn sâu trong lão lần nữa trỗi dậy. Lão rất nhanh chọn được mối hôn sự cho Hồ Tiểu Thiên. Thông gia là Tây Xuyên Kiếm Nam Tiết Độ Sứ, Quang Lộc Đại Phu, thẩm tra của Binh Bộ Thượng Thư, Bình Chương Sự, Tây Châu Doãn, Khai Quốc Công Tây Xuyên, thực ấp 3.000 hộ Lý Thiên Hành. Tuy rằng tại Đại Khang cũng là quan tam phẩm, nhưng người ta lại là đại tướng trấn giữ biên cương. Hơn nữa lại được đương kim thái tử Long Diệp Khánh tín nhiệm. Thời điểm thái tử đăng cơ cũng là lúc lão phất lên. Ở trong triều đình phải biết rõ lịch sử, phải nắm rõ thực tại, lại càng phải suy nghĩ đến tương lai. Hồ Bất Vi tạo ra quan hệ thông gia với Lý gia chính là xuất phát từ loại mục đích chính trị này. Kỳ thực Hồ Bất Vi sớm đã nhằm vào phương diện này. Quan hệ thông gia là giả, kết minh là thực.

hồ Phật chăm ngựa nhiều năm nên đối với tập quán của ngựa hiểu được cực kỳ rõ ràng. Hắn biết rõ nếu như muốn làm cho một con ngựa nghe lời thì không dễ dàng, nhưng để làm cho một con ngựa không nghe lời thì hắn có tới ngàn vạn loại phương pháp. Cô nàng áo đỏ tuy rằng vung roi vụt rất uy phong thế nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nàng ta tuyệt đối không ngờ được tòa kỵ thú cưỡi của mình sẽ bị người ám toán khiến nó đột nhiên nổi điên lên. Thân thể mềm mại của cô nàng bị con ngựa hồng kia mãnh liệt hất văng lên, đằng vân giá vũ bay ra ngoài. Hồ Tiểu Thiên bị quất trúng một roi đến nay còn đau đớn không thôi. Không đợi hắn khôi phục lại thì đã nghe đến cô nàng áo đỏ kia duyên dáng hét to một tiếng từ trên lưng ngựa lập tức bay ra ngoài. Hắn không thể không thừa nhận động tác bay trên không trung của cô nàng này thật đúng là đẹp mắt, trông cứ như thiên ngoại phi tiên vậy. Trên không trung liên tiếp thể hiện những động tác quay người yêu nhà uyển chuyển. Có điều mặc kệ động tác bay lượn tuyệt vời ra sao đi chăng nữa cuối cùng vẫn phải rơi xuống đất đấy. Nguyên lý về sức hút của trái đất đã được Newton sớm chứng minh từ lâu rồi. Ánh mắt của Hồ Tiểu Thiên dán vào thân thể mềm mại của cô nàng áo đỏ. Trong lòng thì chờ mong chứng kiến tình huống nàng ta gương mặt chạm đất, mặt mũi bầm dập. Ai bảo ngươi nha lấy roi quất lão tử kia mà. Lệ khí, Hồ Tiểu Thiên gần đây lệ khí đặc biệt lớn đấy. Thế nhưng tình cảnh cuối cùng lại không xảy ra như Hồ Tiểu Thiên thành tâm mong muốn. Khoảng cách cô nàng áo đỏ phi hành vượt ra khỏi tưởng tượng của tất cả mọi người. Nàng ta bay ra khỏi lưng ngựa, bay qua con đường bằng đá xanh, bay vọt qua thảm cỏ màu xanh bên hồ hướng thẳng đến mặt hồ Thúy Vân sóng gợn lăn tăn mà lao đầu xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, gian thần chi tử. Hạ, Hồ Tiểu Thiên thầm nghĩ, chẳng lẽ cô nàng này biết khinh công, muốn tương kế tự kế dùng một chiêu lăng ba vi bộ hay sao? Suy cho cùng là mỹ nữ a, đến khi rơi cũng phải thật phong cách như vậy. Thời điểm cô nàng áo đỏ thấy được mặt hồ phía dưới, nàng ta liền phát ra tiếng thét đủ để chấn rách màng tai của không ít người tại hiện trường, sau đó dùng một động tác xoay người nhảy cầu đâm xuống dưới Thúy Vân Hồ. Động tác rơi xuống nước này quả thật rất không thích hợp, rõ ràng thấy được tiếp xúc mặt nước đầu tiên chính là bờ mông, làm bắn lên một mảng lớn bọt nước. Chỉ tội hai con vịt đang bơi lội kiếm ăn tại cách đó không xa bị dội một đầu đầy nước. Chúng sau khi đáng thương mà nhìn qua một mảng bọt nước trắng xóa liền lắc lắc bờ mông cong vút rồi lạch bạch chạy mất. Hiện trường đột nhiên trở nên yên tĩnh, du khách ở chung quanh nghe chuyện thì chạy đến. Một đám quý công tử giới văn nhân mặc khách hướng về chỗ cô nàng áo đỏ rơi xuống nước mà chỉ trò trò. Bộ dạng rung đùi đắc ý, nhưng cũng không có ai chủ động nhảy xuống nước cứu người. Hồ Tiểu Thiên đương nhiên cũng chen lấn đi vào. Bốn gã gia đinh giúp đỡ hắn gạt ra mọi người xung quanh, đi đến tuyến đầu gần bờ hồ một vị trí cực tốt để ngắm cảnh. Bọt nước ghê gớm thật a, quả thật không thể nhìn ra. Cái cô nàng áo đỏ kia rơi xuống nước lại có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Dùng mông tiếp nước quả nhiên là tối kỵ khi nhảy cầu, rõ ràng ép không được bọt nước. Tiêu chuẩn như vậy nếu mà đi tham gia Olympic thì nhất định cả ban giám khảo sẽ đồng loạt mà dơ số không nha. Dầm ào ào, tiếng nước vang lên, từ trong hồ nước cô nàng áo đỏ tóc rối bù ngoi lên, hai tay điên cuồng vung vẫy, đầu cũng không ngừng lắc lư, giống như là vừa uống vừa lắc, cứu, ừng ực, cô à không phải gọi, ừng ực, rõ ràng là đang gọi cứu mạng kia mà, đáng tiếc chứ, mạng còn chưa ra khỏi miệng, liền đã nuốt trọn một ngụm nước hồ, khoảng cách sẽ tạo ra cái đẹp. Thúy Vân Hồ là phải đứng xa một khoảng cách để thưởng thức, nếu thật là tiến đến quá gần thì hóa ra không đẹp mà lại còn nguy hiểm, nhất là đối với loại người không thể nghi ngờ là vịt trên cạn như cô nàng áo đỏ thì càng nguy hiểm. Lương Đại Tráng ở bên cạnh Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc mà nói, thiếu gia, cái cô nàng này không biết bơi à? Hồ Phật nhíu mày, bộ dạng như trầm tư suy nghĩ, kỳ quái à, đang êm đẹp mà sao đột nhiên lại đi rơi xuống hồ vậy này? Y đương nhiên biết rõ nguyên nhân, nhưng mà chuyện tình liên quan đến nhân mạng thì ai cũng không muốn thừa nhận có quan hệ với mình. Hai tên gia đinh khác cũng dương miệng rộng cười ngây ngô cũng là nhìn có chút hả hê, không không phải người Hồ gia thì không có lòng đồng tình, ai bảo ngươi mắt như mù, lại dám chọc Hồ gia ta, có biết hay không chủ nhân nhà ta là ai? Quan to tam phẩm đương triều, hộ bộ thượng thư Hồ đại nhân, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, rõ ràng dám đánh thiếu gia nhà chúng ta, đáng đời. Chủ nhân cường thế thì đồng dạng nô bộc cũng sẽ cường thế, môn hạ dưới trướng gian thần thì ắt sẽ có nhiều ác bộc. Người đến đây xem náo nhiệt thật đúng là không ít, cũng có người la hét, có mỹ nữ rơi xuống sông rồi, nhanh cứu người a. Cái tên vừa gào lên to nhất kia chính là đứng ở bên phải Hồ Tiểu Thiên, thời điểm thằng này cổ động người khác nhảy cầu cứu người thì hai con mắt nhìn qua Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên cũng nhìn xem gã, mà nó, ngươi kêu gào rất là hoành tráng, như thế nào không chính mình nhảy xuống đi? Ặc, lễ khí quá nặng rồi. Quá khứ chính mình rõ ràng không thích nói lời thô tục a. Hắn nhịn không được mà cảm thán, nhân tình lạnh lùng, lòng người dễ đổi. Hây, đầu cô nàng áo đỏ lại từ trong hồ nước xuất hiện, tóc tai bù xù, ở đâu còn có chút nào tư thái phong độ mỹ mạo, quả thực giống như nữ quỷ bò ra vào giữa đêm tối vậy. Lần này liền cứu mạng cũng không còn kêu nữa mà chỉ còn lại ừng ực rồi. Hồ Tiểu Thiên nhìn xem trái phải mà hô, cứu người a. Lương Đại Tráng nuốt nước miếng một cái, ừng ực. Hồ Phật cùng hai tên gia đinh khác cũng đi theo đó mà nuốt nước miếng, lại là ba tiếng ừng ực. Bốn thằng gia đinh này chính là thuần một sắc vịt trên cạn a. Trong lòng Hồ Tiểu Thiên một trận phiền muôn kêu gào, CMN, tất cả đều là một lũ phế vật, ngu ngốc. Vì vậy Hồ Tiểu Thiên chỉ có thể cởi đi áo dài xanh cùng đế giày mỏng của chính mình. Lương Đại Tráng tranh thủ thời gian tiến lên giữ chặt lấy cánh tay của hắn mà nói. Thiếu gia, nước sâu rất nguy hiểm a. Ngài có thân phận bực nào, không đáng vì một cô ả điêu ngoa mà mạo hiểm a. Hồ Phật cùng ba gã gia đinh đều cùng nhau gật đầu. Hồ Tiểu Thiên tức giận nói, ở bên cạnh mà mát mẻ đi. Thằng này rất nhanh liền cởi hết chỉ còn lại một cái quần đùi, sau đó trước sự chú ý của mọi người mà nhảy vào trong hồ nước thanh tịnh. Lương Đại Tráng cũng chỉ là giả vờ giả vịt níu kéo hắn một chút, y cực kỳ hiểu rõ đối với kỹ năng bơi lội của vị thiếu gia này. Hồ nước mới đào trong hồ ra, cơ hồ mỗi ngày thiếu gia đều sẽ ở bên trong hồ bơi tới bơi lui trên một canh giờ, nếu như hào hứng mà nói. Hắn còn có thể tứ chi lật ngửa mà lướt trên mặt nước. Kỹ năng bơi bực này thì tuyệt đối là đẳng cấp vịt già nha. Hồ nước so với dự đoán của Hồ Tiểu Thiên thì nông hơn nhiều lắm. Bơi tới bên người cô nàng áo đỏ, chứng kiến cô ả này vẫn đang ở trong nước giãy giụa, nhưng mà rõ ràng là hữu khí mà vô lực rồi. Hồ Tiểu Thiên phát hiện ở tại chỗ này nước sâu không quá 7 thước. Xem cô nàng này chiều cao thế nào cũng phải 1m65 a, nước cũng chính là vừa đến tầm cái mũi của nàng, làm sao lại chìm đến tình trạng như thế này cơ chứ. Hồ Tiểu Thiên mang cô nàng áo đỏ mò ra khỏi mặt nước, sau đó mạnh mẽ ôm vào trong ngực, chân đạp tại đáy hồ mà từng bước đi vào bờ bên cạnh. Lúc này cô ả cũng bắt đầu ngoan ngoãn rồi, không hề nhúc nhích nằm ở trong ngực Hồ Tiểu Thiên, một bên cánh tay rũ xuống, lay động trong không trung, nhìn giống như kiểu đang nằm ngay đơ vậy. Bên trên ven hồ, đám người đang xem náo nhiệt kia bắt đầu châu đầu ghé tai vào mà bàn tán, cô nàng có phải hay không chết đối rồi. Hồ Tiểu Thiên thì đương nhiên biết rõ cô nàng này không chết, chỉ là bị sặc nước đến choáng luôn. Chúng nữ đang xem náo nhiệt xung quanh thời điểm chứng kiến thằng này người ở trần từng bước một đi đến bên bờ, cả đám không tránh khỏi tim đập rộn. Xấu hổ mà nhao nhao nghiêng đầu đi. 4 tháng rèn luyện của Hồ Tiểu Thiên quả thật không có uổng phí. Hắn với màu da nâu sáng bóng, đường cong cơ bắp ưu mỹ, no đủ mà tràn ngập lực lượng cùng đầy tính co giãn. Tại loại thời đại phong kiến này, mặc dù là đàn ông cũng rất ít khi biểu lộ dáng người trước mặt đám đông. Tháng 4 thì tiết trời vẫn còn hơi se lạnh, vô luận là đám đông sĩ tử hay là công tử thế gia, tất cả đều bao bọc thân thể của mình trong những trường bào muôn hình muôn vẻ, tay áo bồng bềnh mới có thể lộ ra được phong độ nho nhã của bọn họ. Mỗi một thời đại xã hội sẽ có một thẩm mỹ quan riêng biệt, nhưng mà thưởng thức thẩm mỹ đối với cơ thể vẫn còn là mãi mãi không thay đổi đấy. Hồ Tiểu Thiên thân hình cân đối, khỏe đẹp, ở trước mắt mọi người hiển lộ ra, tràng diện loại này là cực kỳ hiếm thấy. Chúng nữ tuy rằng cảm thấy thẹn thùng cùng bất nhã nhưng mà ở trong lòng hay vẫn là ngứa ngáy khó chịu, muốn nhìn coi. Phụ nữ cũng có quyền lợi thưởng thức cái đẹp, cũng đồng dạng có yêu cầu mà được thưởng thức thẩm mỹ. Càng là lén lút mà nhắm vào hai mắt thì càng là 10 phần xấu hổ tim đập kích thích. Có hơn 10 chiếc thuyền hoa cũng bởi vì sự kiên đột phát. Ở bên này mà hướng nơi đây tụ lại, rất nhiều thiên kim cùng quan gia tiểu thư đang ẩn thân bên trong thuyền vẽ tranh cũng nhao nhao nhìn xuyên qua các bức rèm tre, màn tơ mà lén ngắm phía sau lưng thân hình khỏe đẹp cân đối của Hồ Tiểu Thiên. Hồ nước khiến cho quần cộc của Hồ Tiểu Thiên hoàn toàn ướt nhẹp, cái mông lớn rắn chắc mà no đủ của thằng này cũng theo đó mà nửa ẩn nửa lộ, tự nhiên lại để cho không ít giai nhân mỹ nữ mắt hiện sóng xuân. Những nữ hài can đảm thì vén hẳn bức rèm che mà công khai thưởng thức, còn có không ít người đã lặng lẽ nghe ngóng lai lịch cùng xuất thân của Hồ Tiểu Thiên. Hồ Tiểu Thiên cũng không phải cố ý muốn biểu hiện ra thành quả tập thể hình của mình. Thằng này cho tới bây giờ cũng không phải loại cuồng bạo lộ, chẳng quan tâm mặc xong quần áo đã ôm cô nàng áo đỏ đi vào chỗ bóng cây, lại để cho bốn tên gia đinh xua đuổi quần chúng vây xem. Bốn người quay thân lại đem Hồ Tiểu Thiên cùng cô nàng áo đỏ chắn ở giữa. Nhân tâm thầy thuốc, tuy rằng Hồ Tiểu Thiên sau khi khôi phục lại thần trí đã quyết định không bao giờ làm cái gì bác sĩ nữa, nhưng thời điểm chân chính gặp phải người cần hắn đến giải cứu thì hắn lại không có chút do dự nào cả. Hồ Tiểu Thiên điều đầu tiên làm là cởi bỏ cặp váy cô nàng áo đỏ, đầu năm nay lưu hành đai lưng. Cô nàng này vòng eo đã đủ nhỏ, lại còn đi dùng đai lưng gấm thêu hình con đồi mồi, nạm vàng rộng bằng bàn tay quấn thật chặt. Cái đai lưng này cởi thật sự là khó a. Lương đại tráng một bên xua đuổi dân chúng vậy xem, một bên thì lén nhìn hành động của thiếu gia. Chứng kiến Hồ Tiểu Thiên đang mải mê cởi bỏ đai lưng cô nàng áo đỏ thì lập tức trở nên bối rối rồi. Đây chính là ban ngày ban mặt, trước mặt bản dân thiên hạ đang nhìn chằm chằm a. Thiếu gia của ta a ơi, chúng ta dù sao cũng phải có chút tiết tháo a. Trừ phi là kẻ đần mới dám làm cái chuyện này dưới tình huống như thế này, cởi áo nới dây lưng, thế thì bước tiếp theo sẽ là... Dịch, đừng nghĩ nữa ha ha. Hồ Phật cũng có cùng một suy nghĩ, y nhìn Lương Đại Tráng mà chép chép miệng, ra hiệu cho Lương Đại Tráng đi khuyên can, nhưng mà Lương Đại Tráng cũng nhìn y mà chép miệng. Thiếu gia là người nào a? Có thể chính là một kẻ ngu, đần đần. Ngây ngốc suốt 16 năm rồi, nói không chừng sẽ làm ra sự tình vô liêm sỉ, nếu không thượng thư đại nhân cũng sẽ không sai bốn người bọn họ đi theo thiếu gia một tấc không rời. Nhưng mà thượng thư đại nhân cũng chỉ là muốn bọn hắn thiếp thân bảo hộ, mà chưa có nói để cho bọn hắn ngăn cản hành vi của thiếu gia, cho nên vẫn là mặc kệ thì tốt hơn.